Quả nhiên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hình Đoan liền mang theo Sở Ngọc Ương đi tìm Giang Tuần Nghĩa hưng binh vấn tội. Giang Tuần Nghĩa vừa nghe, vừa khiếp sợ liền là giận dữ. Giang Tuần Nghĩa cũng không rõ ràng Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương nội tình, bất quá âm thanh nói lớn vô cùng, hiển nhiên là không thể đắc tội người. Hắn không ao ước Giang Đông Nho dĩ nhiên chạy đến phòng khách bên kia đi, còn muốn cưỡng ép sỉ nhục nhân ra. Giang Tuần Nghĩa lập tức khiến người đem Giang Đông Nho kêu đến. Giang Đông Nho hùng hùng hổ hổ đến, hắn sưng mặt sưng mũi, đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được, liền đông một đêm, trong lòng cũng là nén giận vô cùng, đang định tìm Sở Ngọc Ương tính sổ. Giang Đông Nho thấy Sở Ngọc Ương, ngay lập tức liền phát hỏa, nói rằng, hảo ngươi cái tiện nhân, nguyên lai ngươi ở nơi này, người đến a, đưa cái này tiểu đồ đê tiện bắt lại cho ta, ngày hôm nay nhượng ngươi biết đến đánh lão tử hậu quả là cái gì. Trang cái gì tam trinh chín mãnh liệt, ta phi. Giang Đông Nho hùng hùng hổ hổ, bọn hạ nhân nào dám nghe hắn, tất cả đều đứng bất động. Giang Tuần Nghĩa nghe lời này, tức giận đến đem cốc trà mạnh mẽ nện ở Giang Đông Nho trước mặt, nói, thúc phụ thường ngày làm này đó cái chuyện hoang đường, ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho rằng không nhìn thấy. Hai vị này là ta mời tới quý khách, đêm qua thúc phụ đường đột quý khách. Ngày hôm nay ta gọi thúc phụ đến là muốn mời thúc phụ cấp quý khách bồi lễ nói xin lỗi, không nghĩ tới thúc phụ ngươi lại còn ngu xuẩn mất khôn. Giang Đông Nho trợn tròn mắt, cái gì quý khách? Hắn nhìn Sở Ngọc Ương môi hồng răng trắng, tưởng nam thiếp. Giang Đông Nho biết mình làm sai chuyện, nhưng là vừa cảm thấy được chính mình tốt xấu là Giang Tuần Nghĩa trưởng bối. Hắn dĩ nhiên đương nhiều người như vậy răn dạy chính mình, cũng quá không nể mặt hắn. Giang Đông Nho cười lạnh, nói, cái gì quý khách không mắc khách, còn nói không chắc là đang làm gì. Ta cũng không đối với hắn làm cái gì, hắn liền đem ta đánh thành như vậy. Nơi này là ta Giang gia, bọn họ lên mũi lên mặt, ngươi người gia chủ này dĩ nhiên giúp người ngoài nói chuyện. Thúc phụ ngươi, Giang Tuần Nghĩa không nghĩ tới hắn còn cãi chảy cãi cối, vốn là muốn cho Giang Đông Nho nói lời xin lỗi còn chưa tính, lần này đại gia trên mặt rất khó coi. Giang Đông Nho còn khí hanh hanh nói, ngươi biệt coi chính mình là gia chủ, liền đối với ta hết năm uống sáu rồi. Ngươi tùy tiện tìm nam nhân lấy về nhà đến qua loa, ta kia chết đi cha đều sẽ không đồng ý. Cha ngươi muốn là biết đến như vậy sự tình, khẳng định hối hận sinh ngươi đứa con trai này. Giang gia mặt mũi cũng làm cho ngươi vứt sạch, ngươi muốn là biết đến liêm sỉ, liền đem Giang gia gia sản tất cả đều giao cho ta. Giang Tuần Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai thúc phụ nói tới nói lui là muốn Giang gia gia sản. Ngày hôm nay ta đem lời nói toạc cũng hảo. Cha ta khi còn tại thế, niệm thúc phụ có tình thân, mới lưu thúc phụ ở nhà ăn uống chùa. Bây giờ cha ta qua đời, thúc phụ lại không biết mang trong lòng lòng biết ơn, thì đừng trách ta cái này làm cháu trai không niệm tình cũ. Ngươi có ý gì? Giang Đông Nho giận, chừng hai mắt nói, ngươi này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, chật vật tử. Ngươi còn muốn đem ta đuổi ra ngoài hay sao? Giang Tuần Nghĩa cười lạnh, nói, cháu trai chính là ý này. Ta ngày mai liền muốn dựa theo cha ta nguyện vọng đón dâu, Giang gia gia sản một phần cũng sẽ không cho người ngoài. Nói đi nói lại, coi như ta cả đời không lập gia đình thân, Giang gia gia sản cũng nhất định phải toàn bộ rơi vào trong tay ta đều. Toàn bộ Giang gia, không nói cha ta trước khi đi, thì nói ta cha sau khi đi. Tiền hậu hậu tất cả đều là ta một người nâng lên, căn bản không có thúc phụ một tia nửa điểm quan hệ. Ngươi. Giang Đông Nho tức giận đến nói không ra lời, nói, hảo ngươi bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ gặp báo ứng, cha ngươi nhất định sẽ tới tìm ngươi. Giang Đông Nho nổi trận lôi đình nói xong lời này, liền phất tay áo tử ly khai, nhượng hai vị cười chê rồi. Giang Tuần Nghĩa tức giận chưa bằng phẳng, nhanh chóng thu liễm thần sắc, xin lỗi đối Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan chắp tay. Triệu Hình Đoan thấy Giang Tuần Nghĩa thái độ khá tốt, cũng liền không sẽ cùng hắn so đo, mang theo Sở Ngọc Ương từ phòng khách đi ra. Giang Đông Nho tức đến nổ phổi đi, bất quá hắn cũng không phải có cốt khí ly khai Giang gia, mà là khí hanh hanh trở về gian phòng của mình đi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tại trên đường trở về, nhìn thấy có nha hoàn nâng quần áo hướng chủ viện đi, trên y phục che kín đỏ thẫm bố, thoạt nhìn hẳn là hỷ phục. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hiếu kỳ, đưa cái cổ liếc nhìn hai mắt, nói, ngày mai có lẽ sẽ rất náo nhiệt đây. Bởi vì Giang Đông Nho sự tình, nói chuyện làm ăn lại sau này chậm trễ nửa ngày. Buổi trưa Giang Tuần Nghĩa liền thiết yến cấp Sở Ngọc Ương bồi tội một phen, Tô Hoa Nhứ cũng tới, vẫn là ngồi ở Giang Tuần Nghĩa bên người không nói như thế nào. Ăn rồi cơm, vận chuyển vải vóc trở về hạ nhân cũng đến, Giang Tuần Nghĩa liền lời mời hai người đến bố trang đến xem hàng hóa. Sở Ngọc Ương vốn là không là thật muốn mua, chỉ là làm cái bộ dáng. Bất quá Giang Tuần Nghĩa lấy được hàng dĩ nhiên còn không sai, nhìn đến Sở Ngọc Ương hoa cả mắt. Đặc biệt là trung gian một thớt màu trắng gấm vóc, mặt trên dùng cùng sắc tuyến tú hoa văn, thoạt nhìn cũng không phi thường xa hoa, ngược lại là rất thanh nhã thoát tục. Sở Ngọc Ương nhìn lên, lập tức thích vô cùng, nghĩ thầm khối này gấm vóc thực sự quá thích hợp nhà hắn Đoan Nhi, hoặc đi lên hơi lạnh trơn tuồn tuột, cảm giác cũng là nhất cấp bổng, nếu như mặc ở nhà hắn Đoan Nhi trên người. Sở Ngọc Ương một người cúi đầu khà khà khà cười quái dị, còn kém chảy nước miếng. Triệu Hình Đoan nào có biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn hắn yêu thích không buông tay bộ dáng, liền dứt khoát đem hết thảy vải vóc đều mua lại. Giang Tuần Nghĩa sợ hết hồn, không nghĩ tới cuộc trao đổi này nhanh như vậy liền nói chuyện xong, căn bản cũng không có nói mấy câu, Triệu Hình Đoan bất ngờ sảng khoái. Triệu Hình Đoan mua vải vóc, Sở Ngọc Ương còn không biết, hắn đi tới, nói, yêu thích mang về làm cho ngươi một bộ quần áo. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta mặc đồ trắng khẳng định không dễ nhìn, như áo ngủ, Đoan Nhi xuyên cái này mới hảo xem. Triệu Hình Đoan nghe hắn, hơi nhếch khóe môi lên lên. Sở Ngọc Ương hậu chi hậu giác Triệu Hình Đoan đem tất cả bố đều mua lại, đau lòng không được, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, thật nhiều tiền đây. Ngươi muốn đem này đó bố làm được việc gì a? Xuyên cả đời đều mặc không được. Chức vị không phải là không thể kinh thương sao? Ngươi lưu nhiều như vậy hầm ăn a? Triệu Hình Đoan nói, mua đưa cho ngươi, ai nói muốn bán? Huống hồ ngươi liền không chức vị, nếu như là yêu thích làm ăn, có thể mở cửa hàng. Sở Ngọc Ương càng nghe càng cảm thấy được nhà hắn quá thổ hào, bất quá vẫn là tâm can đau quá. Buôn bán sự tình cực kỳ nhanh liền nói tiếp, bất quá ngày mai Giang Tuần Nghĩa muốn thành thân. Hắn đương nhiên liền để lại hai người tiếp tục ở lại, hảo ngày mai uống một chén tiệc cưới. Sở Ngọc Ương biết nghe lời phải, ngay lập tức liền gật đầu đáp ứng. Tại hiện đại Sở Ngọc Ương đều không tham kiến quá hai nam nhân lễ cưới, không ao ước xuyên đến cổ đại, thậm chí có cơ hội như vậy. Hắn đương nhiên muốn lưu lại nhìn một cái hình dáng gì. Giang gia có tiền, tuy rằng Giang Tuần Nghĩa muốn thú nam nhân, bất quá người bên ngoài cũng không dám lắm miệng. Nên tặng quà tặng lễ nên chúc vẫn là đến chúc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tặng lễ chúc người liền tại Giang ra cửa đứng hàng hàng dài. Này đó cái tặng quà nhìn thấy Giang Tuần Nghĩa tự mình đón đến không cái gì không đúng. Lại nhìn Tô Hoa Nhứ cũng đi theo bên cạnh hắn, trong đầu có chút buồn bực. Này Tô Hoa Nhứ địa vị có phải là hơi bị quá tốt rồi? Sở Ngọc Ưng ở một bên xem trò vui, nói, Đoan Nhi, ta thế nào cảm giác này vị Giang công tử đối Tô công tử kỳ thực tốt vô cùng a? Nói thế nào? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi xem a, Tô Hoa Nhứ là gả tới nam thê, theo lý mà nói thành hôn trước đều không thể gặp người. Bất quá Giang công tử đi nơi nào đều mang hắn, lại để cho hắn đi ra gặp khách, đây không phải là định tôn trọng sao? Nói không chắc kỳ thực Giang công tử đã sớm đối Tô công tử mối tình thắm thiết rồi đó. Triệu Hình Đoan xác thực cảm thấy được Giang Tuần Nghĩa thái độ không bình thường, bất quá về phần cái gì mối tình thắm thiết các loại lời giải thích, kia không thể khẳng định, chỉ do Sở Ngọc Ương vô hạn não. Sở Ngọc Ương một người liền khà khà khà vui vẻ lên, nói, Đoan Nhi ngươi nhìn, hai người kia mặc trang phục màu đỏ còn thật đẹp mắt, ta cảm thấy được Đoan Nhi mặc trang phục màu đỏ, khẳng định càng đẹp mắt, có muốn hay không xuyên? Triệu Hình Đoan đột nhiên hỏi. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, ngươi muốn nhảy ra ngoài bởi y phục của người ta sao? Triệu Hình Đoan nói, chúng ta cũng thành thân. Sở Ngọc Ương chưa kịp trả lời, Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Nhứ đã đi tới, tự mình thỉnh bọn họ hướng Yến Thính đi, thời gian không sai biệt lắm, muốn chuẩn bị đi xem lễ. Yến Thính lớn vô cùng, trước Giang Phủ một lần nữa sửa qua một lần, vẫn là Giang Đông Nho tìm người đến tu. Không ít gian phòng đều một lần nữa sửa chữa lại, Giang Đông Nho từ bên trong mò không ít mỡ. này gian yến thính sửa tốt sau còn không từng dùng qua, bên trong trang trí tất cả đều là hoàn toàn mới. Bị gã sai vặt bọn nha hoàn bố trí treo đèn kết hoa, cực kỳ đẹp đẽ. Yến thính trên đỉnh treo rất nhiều lớn vô cùng có phi thường rườm rà đèn treo, mặt trên cắm vào một đống cây nến, đem toàn bộ yến thính chiếu đèn đuốc huy hoàng. Yến đại sảnh là một nước tiệc rượu, Giang gia không hổ là người có tiền, thoạt nhìn Giang Tuần Nghĩa tốn không ít tâm tư, hiện ra đặc biệt lớn khí. Sở Ngọc Ương liên tục tán thưởng, nói, phái đoàn thật là lớn đây, Giang Tuần Nghĩa như thế dụng tâm, ta cảm thấy được hắn và Tô Hoa Nhứ khẳng định có một chân. Tô Hoa Nhứ hiển nhiên không có tham dự qua bố trí yến thính sự tình, cùng Giang Tuần Nghĩa sau khi vào cửa, có chút sợ hết hồn. Giang Tuần Nghĩa tìm tới hắn thời điểm, Tô Hoa Nhứ phi thường kỳ quái, không hiểu tại sao Giang Tuần Nghĩa sẽ tìm hắn. Bất quá sau đó Giang Tuần Nghĩa nói Giang lão gia nguyện vọng, Tô Hoa Nhứ giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau một chút. Cũng bởi như thế, Tô Hoa Nhứ mới đồng ý Giang Tuần Nghĩa lời mời. Bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, một năm sau ai đi đường nấy lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Hoa Nhứ vẫn cảm thấy, bọn họ kết hôn thời điểm, có lẽ cũng sẽ không nhượng ngoại nhân biết, làm qua loa liền xong. Bất quá Giang Tuần Nghĩa lại lớn phát thiệp mời, mời xa gần có tiền có thế người đến xem lễ, thậm chí còn hướng Tô gia phát ra thiệp mời. Tô Hoa Nhứ không hiểu Giang Tuần Nghĩa ý nghĩ, nhưng là ở tại bọn hắn giao dịch bên trong, Giang Tuần Nghĩa mới phải chủ đạo. Hắn không nói gì quyền lợi. Khách mời ngồi đầy, yến đại sảnh phi thường náo nhiệt, mắt thấy hai vị người mới liền muốn chuẩn bị hành lễ, bỗng nhiên bên ngoài một mảnh ồn ào. Ai u, phô trương thật lớn. Một cái ăn mặc đặc biệt phú quý nữ người đi vào, phía sau còn cùng vài cái tay chân, nhìn liền không giống như là đến chúc, trái lại như là đến đập tràng. Tô Hoa Nhứ nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt có chút không hảo. Giang Tuần Nghĩa ngược lại là không có gì không vui, sắc mặt bất biến, chỉ là thân thủ bưng kín hắn tay. Nữ nhân dùng khăn che miệng mà cười, nói, lớn như vậy phô trương, ta còn tưởng rằng Giang công tử là muốn thú vị nào thiên kim tiểu thư đây, không nghĩ tới là thú một cái cứng rắn đại nam nhân. Tô Hoa Nhứ rốt cục không nhịn được, ngữ khí phi thường đông cứng, nói, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nữ nhân càng thêm phách lối cười rộ lên, nói, ai u, ngươi thấy ta ngay cả nương cũng không gọi, còn muốn oanh ta đi. Thật là vô pháp vô thiên a. Nguyên lai nữ nhân này chính là Tô gia chính được sủng tiểu thiếp. Giang Tuần Nghĩa kéo Tô Hoa Nhứ, nói, thiệp mời phát đến Tô gia, Tô gia người đến tự nhiên là khách, không có oanh đi ra đạo lý. Hôm nay là ta cùng Hoa Nhứ ngày vui, lương thần cát nhật ngàn năm một thừa, nếu là có người cố ý quấy rối, Giang mỗ người cũng là sẽ không nương tay. Thời điểm đó thật bị dỗ đi ra ngoài, nơi này đang ngồi đều là người có mặt mũi, chắc chắn sau đó tại đại gia trước mặt, nàng cũng không nhấc nổi đầu lên không phải sao. Giang Tuần Nghĩa không vội vã, thế nhưng hiển nhiên có giữ gìn Tô Hoa Nhứ cùng uy hiếp người phụ nữ kia ý tứ. Nữ nhân tức giận đến tay run, nàng ngày hôm nay liền đến đập tràng. Thế nhưng bây giờ bị Giang Tuần Nghĩa mà nói một bức, toàn bộ không có biện pháp. Vạn nhất làm lớn sau đó Tô lão gia tại trong lĩnh vực kinh doanh không nhấc nổi đầu lên, này thỉnh thoảng muốn lại đến trên đầu mình đến. Nữ nhân không tình không nguyện liền muốn tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Bất quá Giang Tuần Nghĩa ngay lập tức liền khiến người đem hắn thỉnh đến thủ tịch đi lên. Nữ nhân vừa ra trận vốn là tiêu điểm, vào lúc này bị thỉnh đến thủ tịch đi lên. Quả thực giống như là bị người miễn phí xem xét giống như con khỉ, đại gia ở bề ngoài không hề nói gì. Bất quá sau lưng đều khe khẽ bàn luận. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Tuần Nghĩa, nói, Đoan Nhi, Giang công tử thực sự là thật đẹp trai. Hắn nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn trên eo bấm một cái. Sở Ngọc Ương lập tức ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói. Chỉ là giận mà không dám nói gì chừng Triệu Hình Đoan. Không ai tái tới quấy rối, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi, mọi người xem lễ sau. Liền bắt đầu ngồi xuống cụm chén nâng cốc. Tô Hoa Nhứ vẫn không có tiến vào tân phòng đi, mà là đi theo Giang Tuần Nghĩa bên người. Sở Ngọc Ương ngồi xuống liền vui mừng bắt đầu ăn, ăn mặt đỏ lên, phi thường hài lòng. Triệu Hình Đoan nhìn hắn thích gì, còn liên tiếp cho hắn đĩa rau, căn bản không cần thiết Sở Ngọc Ương đưa đũa. Sở Ngọc Ương không sai biệt lắm ăn no, bỗng nhiên liền thấy một cái quỷ quỷ túy túy bóng người đi vào. hắn tỉ mỉ nhìn lên, nguyên lai là Giang Đông Nho. Giang Đông Nho lúc này mới đến, chính đính một tấm bị đánh thành đầu heo mặt, như thế một trương mặt xuất hiện ở nơi nào đều đĩnh dễ thấy. Giang Đông Nho làm tặc giống nhau, đầy mặt đều là chột dạ bộ dáng. Hắn đi tới liền thấy Sở Ngọc Ương, trên mặt hơi đổi một chút, vốn là vặn vẹo mặt càng vặn vẹo. Bất quá Giang Đông Nho vẫn là đi tới, cười ha hả nói, vị công tử này, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Trước ta là uống nhiều rồi rượu, là tại mượn rượu làm càn. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng là chớ để ở trong lòng, tha thứ tiểu nhân lần này thôi. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn hắn, không biết Giang Đông Nho trong hồ lô bán thuốc gì. Lúc này mới một ngày, trước còn chọc giận hai mắt trắng dã, hiện tại liền cười hai mắt hít thành một cái khe. Đặc biệt là hắn này tấm giả mù sa mưa nói xin lỗi dáng dấp, khiến người liếc nhìn liền cảm thấy có quỷ. Sở Ngọc Ương nhìn hắn một cái, ung dung thong thả nói, tha thứ ngươi. Giang Đông Nho gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, tha thứ ngươi là Phật Tổ Bồ Tát sự tình, ta ngược lại thật ra có thể để cho Đoan Nhi đưa ngươi đi gặp Phật Tổ A. Giang Đông Nho nụ cười trên mặt duy trì không được, hắn hừ một tiếng, không để ý nữa Sở Ngọc Ương, liền hướng Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Nhứ bên kia đi. Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, bỏ thêm một cái hạt lạc đặt ở trong miệng, nói, Đoan Nhi, ngươi đoán cái này Giang Đông Nho chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì? Không biết. Triệu Hình Đoan lắc đầu, bất quá lại như Sở Ngọc Ương nói, Giang Đông Nho tuyệt đối là không có lòng tốt. Giang Đông Nho đẩy ra Tô Hoa Nhứ cùng Giang Tuần Nghĩa bên người, tính toán cũng đang nói xin lỗi. Hai người kia đến không có giống Sở Ngọc Ương như thế khó mà nói, dù sao cũng là toàn gia người, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cũng nên thôi. Ái chà chà, bỗng nhiên rít lên một tiếng, là Tô Giá kia tiểu thiếp tiếng kêu. Sở Ngọc Ương dọa một cái giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, còn tưởng rằng xảy ra đại sự tình gì, kết quả là xem kia tiểu thiếp một mặt ghét bỏ đứng lên, nói, Giang Tuần Nghĩa, ta nói ngươi sao lại như vậy hảo, dĩ nhiên mời ta uống rượu bữa ăn, nguyên lai là muốn hại ta, ngươi xem, ngươi tại ta trong thức ăn thả cạn, ta răng, ai u, miệng của ta có phải là đều chảy máu. Sở Ngọc Ương, kia tiểu thiếp che miệng ai ô ô tiêm réo lên không ngừng, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình suýt chút nữa liền cho nàng quỳ, quả thực so với mình hồ giảo man triển kỹ năng còn lợi hại hơn. Kia tiểu thiếp hiện ra lại chính là trứng gà bên trong thiêu xương cốt ở không đi gây sự, không phải biến phương pháp nháo chàng mới được. Tô Hoa Nhứ ngay lập tức liền giận, Giang Tuần Nghĩa sắc mặt cũng không thế nào hảo nhìn. Giang Tuần Nghĩa thẳng thắn thật sự gọi tới hộ viện, khiến người không cần kiêng kỵ mặt mũi, trực tiếp đem nữ nhân này ném đi. Còn muốn ngày khác đến Tô gia tìm Tô lão gia đòi một lời giải thích. Nữ nhân vừa nghe có chút sợ, thế nhưng mạnh miệng, còn không chịu cúi đầu, một khắc không ngừng mà rít gào lên. Hộ viện tiến vào trực tiếp đem nữ nhân mang đi, đại gia chỉ chó chó. Tô Hoa Nhứ biểu tình không quá hảo, Giang Tuần Nghĩa liền nắm chặt hắn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Hoa Nhứ cảm thấy được có chút kỳ quái, dùng ánh mắt khó hiểu đi nhìn hắn. Bất quá Giang Tuần Nghĩa còn có rất nhiều người cần thiết ứng phó, cũng không có chú ý. Nháo xảo người bị đánh đuổi, Sở Ngọc Ương đưa cái cổ hướng cửa nhìn, muốn nhìn một chút nữ nhân kia là không phải trực tiếp bị ném ra cửa lớn. Bất quá bọn hộ viện đi xa, thật sự là không thấy được. Sở Ngọc Ương nhìn thấy một cái ngỗng bóng người màu vàng, len lén chạy tới, dĩ nhiên là cái kia gọi là Tô Linh tiểu cô nương. Tô Linh là vị nữ hài tử gia, hơn nữa còn không lấy chồng, cho nên bất tiện xuất đầu lộ diện. Bất quá nàng nghe nói cái kia tiểu thiếp chạy tới nháo chàng, trong lòng lo lắng ca ca của nàng, vì vậy liền lén lút chuồn lại đây nhìn tình huống. Yến đại sảnh quá náo nhiệt, không ai chú ý tới nàng. Nàng chuồn đi vào cửa, liền giấu ở phía sau cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ đưa cái cổ nhìn. Sở Ngọc Ương tò mò nháy mắt một cái, tiểu cô nương kia đúng dịp thấy nàng, có chút ngượng ngùng đối với hắn so một cái suỵt thủ thế. Sở Ngọc Ương đối Tô Linh nháy mắt một cái, hình như là đáp lại giống nhau. Triệu Hình Đoan đương nhiên phát hiện có người chuồn vào được, duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương sau cái gáy, nói, thành thật một chút. Sở Ngọc Ương tương đương không phục, nói, nam nhân không cho nhìn, làm sao tiểu cô nương cũng không nhượng ta nhìn. Triệu Hình Đoan mộc một trương mặt, nói, không cho nhìn. Sở Ngọc Ương, Đoan Vương gia quá cây ngay không sợ chết đứng. Sở Ngọc Ương nhất thời dĩ nhiên không nghĩ tới ứng đối ra sao. Tô Hoa Nhứ rất nhanh liền phát hiện ngó giáo giác Tô Linh. Hắn lấy làm kinh hãi, cùng Giang Tuần Nghĩa nói một tiếng, đã sắp qua đi tìm Tô Linh. Giang Tuần Nghĩa nói, không sao, ta bồi ngươi qua. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ngươi xem nhân gia Giang công tử nhiều ôn nhu. Triệu Hình Đoan. Giang Tuần Nghĩa lập tức lôi kéo Tô Hoa Nhứ liền đi tới cửa. Yến đại sảnh nhiều người, mời rượu người cũng nhiều, đại gia cũng chén nâng cốc cũng không chú ý tới cái khác. Giang Tuần Nghĩa này vừa rời đi chủ tịch vị, ngồi ở bên cạnh Giang Đông Nho bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt sợ hãi sợ bộ dáng, đột nhiên hai mắt nhìn chằm chằm cửa A, kêu thảm một tiếng. Biến cố này thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người là sợ hết hồn, có người nhìn phía cửa, có người nhìn phía quấy rầy Giang Đông Nho, cũng không biết hắn nhìn thấy gì, như vậy sợ hãi sợ sệt, chỉ là cửa chẳng có cái gì cả. Nhưng mà, liền tại Giang Đông Nho kêu to sau một khắc, lớn hơn biến cố đã xảy ra, ầm ầm một tiếng, liền nhìn Giang Đông Nho đỉnh đầu một cái khổng lồ đèn treo, bỗng nhiên liền không có dấu hiệu nào lệch đi, trực tiếp rớt xuống, thoáng qua chi gian liền đem chính phía dưới Giang Đông Nho cấp đập trúng, còn nghĩ bên cạnh hai cái ghế tựa đập bể. Yến đại sảnh nhất thời trở nên ầm ĩ lên, cách nhau gần đám người dồn dập tản ra. Đèn treo rất lớn, mặt trên cắm vào thật nhiều cây nến, này một rơi xuống suýt chút nữa đem khăn trải bàn cấp điểm. Chủ bàn vốn là có mấy người, bất quá Giang Tuần Nghĩa Tô Hoa Nhứ hai cái vừa vặn ly khai, mấy cái khác người tại cùng bên cạnh bàn người chúc rượu, chỉ có Giang Đông Nho ngồi ở chỗ đó. Mọi người tất cả đều sửng sốt, Giang Tuần Nghĩa phản ứng lại, vội vàng mang theo người chạy tới, đem cự đại đèn treo nâng lên đến. Giang Đông Nho là mặt hướng hạ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hình như là bị đập hôn mê. Trên đầu hắn có máu, hiển nhiên là bị đèn treo đập bể, bất quá xuất huyết cũng không nhiều, cũng không có cái khác vết thương. Đại gia nhìn thấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được này đèn treo tuy rằng rất lớn, thế nhưng cũng không đến nỗi đập chết người, nhiều làm cũng chính là cấp đập hôn mê mà thôi. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan che chở ở phía sau, bọn họ cách cũng không xa, vừa nãy có sứ vụn mảnh bay đến, suýt chút nữa thương tổn tới Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ló đầu đi nhìn, bỗng nhiên liền nghe lão quản gia nói rằng là lạ. Lão quản gia cùng một cái gã sai vặt đem Giang Đông Nho đỡ dậy, làm cho hắn ngồi dựa vào trên ghế. Kết quả lão quản gia cúi đầu xuống, liền giật mình, Giang Đông Nho lỗ mũi và trong tai dĩ nhiên chảy ra từng luồng màu đen dòng máu, ngay sau đó trong miệng cũng chảy ra một luồng. Chết rồi! Lão quản gia hướng Giang Đông Nho trước lỗ mũi mặt tìm tòi, một điểm hô hấp cũng không có. 38. Hung thủ hắn đã chết 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Hung thủ hắn đã chết 2. Yến đại sảnh lập tức liền loạn cả lên. Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Nhứ đều là sững sờ, toàn bộ cũng không nghĩ tới Giang Đông Nho liền chết như vậy. Phỏng chừng mọi người ở đây cũng toàn bộ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Giang Tuần Nghĩa lúc này thân thủ dò xét một chút Giang Đông Nho hơi thở, quả nhiên một điểm tiến vào khí hà giận cũng không có. Hắn liền muốn thân thủ đi ấn Giang Đông Nho trên cổ mạch đập. Chờ đã. Sở Ngọc Ương hô to một tiếng, Giang Tuần Nghĩa tay liền đình ở giữa không trung. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan liền đẩy ra trước mặt, cúi đầu nhìn một chút đã chết đi Giang Đông Nho. Triệu Hình Đoan ánh mắt tại trên thi thể nhìn lướt qua, nói, hắn trúng kịch độc, máu của hắn bên trong cũng có độc, đụng tới hội gặp nguy hiểm. Giang Tuần Nghĩa lấy làm kinh hãi, lúc này mới chú ý tới Giang Đông Nho năm lỗ chảy máu, khiếp sợ nói, trúng độc. Giang Đông Nho vừa nãy tiến vào yến thính thời điểm còn rất tốt, ngồi xuống cũng là uống một hớp rượu gắp một cái món ăn, làm sao ở giữa độc chết. Trên mặt mọi người đều là biến sắc, trong lúc nhất thời yến đại sảnh náo động ồn ào không ngừng, đều hoài nghi mình đồ nhắm rượu bên trong có phải là cũng có thuốc độc. Tô Hoa Nhứ lập tức nói, không thể, hắn ăn qua đồ vật đã uống rượu, chúng ta đều có ăn qua, làm sao sẽ chỉ có hắn một cái chết rồi đâu. Giang Tuần Nghĩa vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, làm cho hắn không cần quá kích động. Tô Hoa Nhứ cũng cảm thấy được chính mình quá mức thất lễ, bất quá hắn thực sự không tin là cơm nước bên trong có độc. Không quản cơm nước chúng độc là ai hạ tại Giang gia yến hội bên trong, truyền đi đối Giang Tuần Nghĩa danh tiếng nhiều không phải rất tốt. sau đó còn có ai dám đến Giang gia đến nói chuyện làm ăn làm khách. Giang Tuần Nghĩa vẫn tính là bình tĩnh, nói, ra chuyện như vậy, cũng là lớn gia không muốn nhìn thấy. Xem ra hôm nay tiệc rượu là muốn tạm dừng, các vị quý khách đường xa mà đến, Giang Mỗ Nhượng gã sai vặt mang các vị đi xuống trước nghỉ ngơi, một hồi sẽ cho người đưa lên đồ nhắm rượu cùng nước nóng. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, đãi Giang Mỗ cha rõ chuyện đã xảy ra, liền cấp đại gia một câu trả lời. Có người chết, khách tới nhóm tuy rằng không muốn tiếp tục tại Giang gia tiếp tục chờ đợi, bất quá đi bộ như vậy cũng không phải sự tình. Giang Tuần Nghĩa lời nói có lý có độ, chết liền là Giang gia người, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa, dồn dập cùng gã sai vặt nha hoàn liền rời đi yến thính. Mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo yến thính, lập tức trở nên hơi vắng lạnh. Tô Linh sợ đến mặt mũi trắng bệch, nàng tuổi còn nhỏ, nơi nào thấy qua người chết, rút lại ở trong góc sợ run lên. Tô Hoa Nhớ nhìn đau lòng, Giang Tuần Nghĩa liền nói, ngươi trước tiên mang Linh Nhi trở về phòng đi thôi, nơi này ta sẽ xử lý, ngươi đi bồi bồi nàng, không cần lo lắng. Tô Hoa Nhớ gật gật đầu, mang theo Tô Linh ra yến thính, không nhịn được liền quay đầu lại liếc nhìn. Mọi người lục tục đi không sai biệt lắm, Sở Ngọc Ương một điểm phải đi ý tứ cũng không có, lấy ra một cái khăn tay đến, gấp gọn lại, chuẩn bị đếm tay dịch động đẩy Giang Đông Nho thi thể. Triệu Hình Đoan thấy, liền đem trong tay hắn khăn mùi xóa nhận lấy, nói, ngươi muốn nhìn cái gì? Triệu Hình Đoan sợ Sở Ngọc Ương sơ ý một chút cũng trúng độc, cũng không muốn làm cho hắn bính thi thể. Sở Ngọc Ương ngược lại là không khách khí với hắn, chỉ huy Triệu Hình Đoan, làm cho hắn đem thi thể đầu nâng lên đến. Giang Tuần Nghĩa ở bên cạnh nhìn, nói, tại hạ đã khiến người đến quan phủ đi báo quan, hai vị có thể nhìn ra gì đó đầu mối. Sở Ngọc Ương nói, không phải là bởi vì ăn thứ gì mới trúng độc, mà là trực tiếp hơn, độc tố tiến nhập trong máu, có thể nói là vào máu là chết đây. Giang Tuần Nghĩa có chút giật mình, không biết Sở Ngọc Ương là làm thế nào nhìn ra được tới. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, xuyên cũng không kém, nhìn tới đi cực kỳ giống không dành thế sự tiểu công tử. Đặc biệt là Triệu Hình Đoan đối với hắn sủng địch che chở tâm ý liền không che giấu chút nào, khiến người càng thấy kỳ thực Sở Ngọc Ương cũng không có bản lãnh gì, trái lại cần thiết rất nhiều bảo vệ. Sở Ngọc Ương chỉ vào trên đầu hắn bị đập phá địa phương, nói, nơi này. Giang Tuần Nghĩa ló đầu đi nhìn, quả nhiên liền nhìn kia vết thương địa phương huyết sắc là lạ, không chỉ là phát tối tăm biến thành màu đen, hơn nữa mang theo một luồng xanh sẫm chi sắc, hiển nhiên là trúng độc. Triệu Hình Đoan cau mày, nhìn một chút bị chuyển qua một bên đại đèn treo, nói, ý của ngươi là, đèn treo thượng ngâm vào máu là chết độc. Sở Ngọc Ương nói, rất có thể là như vậy. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó đi tới muốn kiểm tra đèn treo. Giang Tuần Nghĩa càng là giật mình, nói, cái gì? Đèn treo thượng ngâm độc? Chuyện này, đây thực sự là chưa từng nghe thấy. Như vậy đèn treo rơi xuống liền cũng không phải ngẫu nhiên, là có người cố ý hành động. Nếu như tại đèn treo thượng ngâm độc, đèn treo vẫn luôn treo ở trên nóc nhà, ngâm độc có ý nghĩa gì? Trừ phi đèn treo nện xuống đến, như vậy mới có thể chí người vào chỗ chết. Nếu như nói như vậy xuống dưới, cái này đèn treo sớm đã bị người động tay động chân, cũng không phải là bất ngờ rơi xuống. Chẳng lẽ có tính cách thiết lập tính toán cẩn thận, muốn giết ta thúc phụ? Giang Tuần Nghĩa trong đầu hỏng bét. Hắn tuy rằng kinh thương là một tay hảo thủ, nhưng là từ chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái án mạng. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất cẩn thận kiểm tra đèn treo, cũng không có lập tức trở về lời nói. Trong phòng trong lúc nhất thời rất yên tĩnh, bên ngoài có tiếng bước chân, cũng không phải chạy tới quan sai, mà là đi rồi quay lại Tô Hoa Nhứ. Tô Hoa Nhứ thần sắc vội vã, đi vào. Giang Tuần Nghĩa nói, ngươi tại sao trở lại? Không có buổi tiếp Linh Nhi. Tô Hoa Nhứ nói, ta có chút lo lắng. Linh Nhi có nha hoàn bồi tiếp, ta cố ý nhượng lưỡng tên nha hoàn bồi tiếp nàng, sẽ không có sự tình. Giang Tuần Nghĩa nghe đến hắn lời nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Bất quá Tô Hoa Nhứ không có phát hiện, hắn cũng không có tiếp tục nói hết. Quan lão gia đang ở bên trong. Đại gia nghe phía bên ngoài sắc bén thanh âm nữ nhân, đều hơi kinh ngạc, ánh mắt đều hướng về ngoài cửa nhìn lại. Liền nhìn thấy kia Tô gia tiểu thiếp vinh báo tự đắc mang theo mấy cái bộ khoái quan sai vào. Giang Tuần Nghĩa càng là giật mình, Hắn là phái người đi báo quan, nhưng không nghĩ kia Tô Giá tiểu thiếp lại mang theo quan sai đến. Tô Giá tiểu thiếp bị người nổ ra đi, tức giận đến sầm mặt lại rồi. Nàng làm sao cam tâm cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này, tại cửa bồi hồi giả nghĩ biện pháp, chuẩn bị tiếp tục tìm Giang gia suối quẩy. Không thể để cho Tô Hoa Nhứ thật sự mặt mày rạng rỡ gả cho Giang Tuần Nghĩa. Vạn nhất dùng Tô Hoa Nhứ có chỗ dựa, trở về tranh đoạt hắn nhi tử gia sản làm sao bây giờ? Liền tại Tô Giá tiểu thiếp hết đường xoay sở thời điểm, dĩ nhiên nghe nói bên trong chết người, hơn nữa chết vẫn là Giang Tuần Nghĩa thúc phụ Giang Đông Nho. Tiểu thiếp mừng rỡ, ngay lập tức liền chạy đến nha môn đi báo án, mang theo bộ khoái quan sai hấp tấp chạy tới. Vừa vào môn, Tô Giá tiểu thiếp liền chỉ vào Giang Tuần Nghĩa mũi, hất cằm kêu, quan lão gia, chính là hắn, hung thủ chính là hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Hoa Nhứ cả kinh, lập tức nói rằng, ngươi giống cái gì giống? A, Tô Giá tiểu thiếp giận, thân thủ liền muốn cấp Tô Hoa Nhứ một cái tát, sắc bén móng tay hướng Tô Hoa Nhứ trên mặt chộp tới. Giang Tuần Nghĩa lập tức thân thủ ngăn trở kia tiểu thiếp tay, nói, đây là ta Giang gia. Giang gia xảy ra chuyện gì, cũng không tới phiên người khác tới nhúng tay. Ai u, Tô Giá tiểu thiếp cười lạnh, nói, quan lão gia, này Giang Đông Nho nhất định là Giang Tuần Nghĩa giết, hơn nữa cái này Tô Hoa Nhứ cũng không phải vật gì tốt. Hắn nhất định là đồng lõa. Giang Tuần Nghĩa nghe lời của nàng, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, thoạt nhìn cũng bị nàng cấp chọc giận. Nói chuyện phải nói chứng cứ. Sở Ngọc Ương ra tiếng, nói, ngươi khẳng định như vậy là tận mắt nhìn thấy bọn họ hành hung sao? Nếu không phải chính là vu cáo, ngươi là thứ gì? Tô Giá tiểu thiếp ngang Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói, ta xem a, ngươi cùng bọn họ cũng là một phe, ngươi cũng là hung thủ. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ngươi biết kẻ ác cáo trạng trước cái đạo lý này sao? Ngươi có ý gì? Tô Giá tiểu thiếp chỉ vào Sở Ngọc Ương mũi, nói, ý của ngươi là ta là hung thủ, có hiểm nghi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Tô Giá tiểu thiếp cười lạnh, nói, Giang Đông Nho chết rồi ta có ích lợi gì? A, ngươi ngược lại nói là nói a. Ngược lại là Giang Đông Nho chết rồi, Giang Tuần Nghĩa chỗ tốt cũng lớn. Giang gia tài sản vốn là đều là Giang Đông Nho, hắn này vừa chết a, Giang Tuần Nghĩa tất cả đều chiếm. Người phụ nữ kia điên đảo thị phi trắng đen bản lĩnh là nhất cấp bổng. Quả thực không thể cùng nàng nói rõ lý lẽ bộ dáng. Sở Ngọc Ương cũng nhìn ra, thẳng thắn câm miệng không nói, tiếp tục nhìn hắn đèn treo. Tại sao không nói chuyện? Không nói. Chột dạ thôi. Tô Giá tiểu thiếp đắc ý, liên tục cười lạnh, nói, quan lão gia, ngài thấy được, hắn có thể nhận tội, khoái đem bọn họ đều bắt lại thôi. Đúng, còn có hắn, cũng là đồng lõa, mang về cho ta hung hăng dụng hình, hung hăng đánh. Nhìn bọn họ nhận tội không nhận tội cung cấp. Tô Giá tiểu thiếp tìm đường chết ký xảo đã đầy chút, cuối cùng còn không quên đem đứng ở một bên mắt lạnh không nói Triệu Hình Đoan cấp sao thượng, cũng chỉ vào Đoan Vương ra mũi nói. Quan sai nhóm cũng vì khó, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Tô Gia nữ nhân này từ trước đến giờ chọc không được, hung hăng càn quấy là nổi danh, cho nên quan sai nhóm cũng không muốn chọc giận nàng, liền định đem bọn họ tất cả đều mang đi. Trở lại chậm rãi thẩm lại nói, một cái quan sai thân thủ liền muốn đi túm Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan cánh tay vừa nhấc, liền đem trường kiếm bên hông hợp vỏ kiếm đội lên đi ra ngoài, đánh vào kia quan sai cùi trò thượng. Quan sai cánh tay lập tức liền tê mềm nhũn, trong miệng tê hít một hơi lãnh khí, ai cho phép ngươi động hắn? Triệu Hình Đoan thanh âm nói chuyện không lớn, bất quá lạnh bút. Kia quan sai bị đánh một cái, vừa định muốn há mồm chửi rủa, thế nhưng lại bị Triệu Hình Đoan âm thanh cấp làm kinh sợ, sững sờ là nửa ngày hoãn bất quá thần đến. Ngươi là ai? Lại dám chống lại lệnh bắt? Cầm đầu bộ khoái giận, lớn tiếng quát hỏi. Triệu Hình Đoan cũng không nói nhiều, thân thủ lấy khối tiếp theo lệnh bài, tại kia bộ khoái trước mặt lật một chút. Cầm đầu bộ khoái sững sờ, trong đầu vù một tiếng liền mở ra nồi. Chỗ này tuy rằng không phải rất giàu túc, bất quá cách kinh thành rất gần, cho nên tin tức cũng không tính quá bế tắc. Bọn họ này đó làm bộ khoái quan sai, ở kinh thành bên trong cũng là có một chút bằng hữu. Hắn gây chú ý nhìn lên lệnh bài kia, cả người đều bối rối, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là hoàng đế ban thưởng cho Đoan Vương ra lệnh bài. Kia bộ khoái chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền cấp quỳ xuống. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, biệt quỳ biệt quỳ. Bộ khoái lập tức trên đầu gối ra sức, không quỳ xuống. Ma Lưu đứng thẳng, trong lòng còn có chút cảm động, cảm thấy được Đoan Vương gia có lẽ là không có kiểu cách nhà quan. Sở Ngọc Ương còn nói, đây là án phát hiện chàng, ngươi một quỳ, đem trên đất nát tan cặn dính đi làm sao bây giờ? Bộ khoái. Tiểu bộ khoái không quen biết Đoan Vương gia lệnh bài, bất quá bọn hắn tất cả đều là nghe bộ khoái đầu lĩnh mà nói. Bởi vì góc độ vấn đề, Giang Tuần Nghĩa căn bản là không có nhìn thấy tấm lệnh bài kia, mà Tô Giá Tiểu Thiếp tuy rằng nhìn thấy, mà là căn bản không biết hàng. Tô Giá Tiểu Thiếp còn kêu gào, nói, quan lão gia, chuyện gì xảy ra a? Làm sao còn không bắt người đi? Ta phi, kia bộ khoái đầu lĩnh giận, suýt chút nữa bị nàng cấp hại chết. Này muốn là bắt được Đoan Vương gia đến trong đại lao, hắn toàn gia già trẻ đầu, tất cả đều khảm 10 lần cũng không đủ khảm. Bộ khoái đầu lĩnh lập tức đỏ mặt tía tai quát mắng Tô Giá Tiểu Thiếp, nói, ngươi một cái nữ tác nhân gia hiểu cái gì? Bọn họ tại sao có thể là hung thủ? Ta xem ngươi là ác ý vu cáo, cũng như là hung thủ. Quan lão gia, Tô Giá Tiểu Thiếp đều bối rối, nhà nàng lão gia từ trước đến giờ cùng quan phủ có giao thiệp với, không ao ước chính mình lại bị bộ khoái cấp mắng. Tô Giá Tiểu Thiếp tức không nhịn nổi, nói, được được được, các ngươi chờ. Dứt lời dùng sức dậm chân liền đi. Tô Hoa Nhứ không rõ vì sao, đều chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng tìm đến cha người cũng đã ly khai. Chuyện này, vụ án này, bộ khoái đầu lĩnh không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Hình Đoan, nói chuyện đều nói lắp, nói, thỉnh công tử bảo cho biết, vụ án này cần phải làm sao? Điều tra. Bộ khoái đầu lĩnh thấy Triệu Hình Đoan không mặc triều phục, đến địa phương này cũng không có thông báo quan phủ, tính toán là không nghĩ lộ ra thân phận, cho nên cũng không dám vạch trần, chỉ là khiêm tốn hỏi. Triệu Hình Đoan nói, nên làm sao điều tra liền làm sao điều tra. Bộ khoái đầu lĩnh vừa nghe, lập tức gật đầu, nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này đi đem khám nghiệm tử thi tìm đến. Đúng đúng, đại nhân cũng lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Sở Ngọc Ương ló đầu, hỏi, người lớn các ngươi hội khám nghiệm thi thể. Bộ khoái nhanh chóng lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, kia đến cũng là đến không, biệt tới quấy rối. Bộ khoái không dám phản bác, lập tức gật đầu, nói, vâng vâng vâng, này vị tiểu công tử nói đúng lắm. Bộ khoái đầu lĩnh là có nhãn lực thấy, nhìn Đoan Vương gia che chở này vị tiểu công tử, chỉ sợ cũng không là cái gì người bình thường, nào dám phản bác lời của hắn. Tô Hoa Nhứ đều có chút bối rối, xem quan sai khiêm tốn bộ dáng, hai người kia thân phận chỉ sợ là có lai lịch lớn. Nếu là giống nhau phú thương nhân gia, nơi nào có thể làm cho quan phủ sợ sệt thành như vậy. Tô Hoa Nhứ liếc mắt nhìn Giang Tuần Nghĩa, Giang Tuần Nghĩa đối với hắn gật gật đầu, tựa hồ đã biết hắn muốn nói với mình cái gì. Giang Tuần Nghĩa tuy rằng cũng không biết bọn họ là ai, không quá sớm liền đoán được là người có lai lịch lớn. Hắn đối hai người kia đều là lấy lễ để tiếp đón, cũng không có cay nghiệt thất lễ, đối phương cũng không giống như là không nói lý người, nghĩ đến cũng có thể cũng không đại sự. Bộ khoái đầu lĩnh nói xong lời nói, trong phòng liền an tĩnh. Sở Ngọc Ương không nói lời nào, nhìn chằm chằm đèn treo nhìn, Triệu Hình Đoan đừng nói lời nói, vẫn luôn đứng ở bên cạnh hắn. Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng khẩu quan tâm, trong lúc nhất thời cũng đều không phản đối. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, có chút cảm giác quái dị, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái thi thể ở đây. Khám nghiệm tử thi rất nhanh liền chạy tới, tay chân lanh lẹ bắt đầu khám nghiệm thi thể, dẫn theo rất nhiều công cụ đến, thoạt nhìn vẫn tính là chuyên nghiệp. Khám nghiệm tử thi cho ra kết luận cùng Sở Ngọc Ương giống nhau, là trúng độc mà chết, hơn nữa vết thương chí mệnh khẩu liền ở trên đầu, độc tố hẳn là từ vết thương trên đầu tiến vào thân thể, độc tố phi thường bá đạo. Cho nên trong chốc lát, Giang Đông Nho không kịp làm ra phản ứng gì, đã chết rồi. Sở Ngọc Ương cùng khám nghiệm tử thi liền liếc nhìn nửa ngày thi thể, vào lúc này liền đổi thành ngồi xổm ở trước thi thể mặt không lên tiếng. Phát hiện cái gì? Triệu Hình Đoan rốt cục nói chuyện, nhượng trong phòng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, có một cái vân tay. Mọi người nghe hắn nói chuyện, đều trợn mắt lên hướng Sở Ngọc Ương chỉ địa phương nhìn. Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở thi thể trước mặt, lại chỉ vào đèn treo. Đèn treo rơi xuống cũng không có đập hư, chỉ là phía trên cây nến rơi mất đầy đất. Đèn treo phía dưới một chỗ có vết máu, chính là đập phá Giang Đông Nho cái chán địa phương. Bất quá Sở Ngọc Ương chỉ cũng không phải đèn treo hạ bộ, mà là thượng bộ, tiếp cận với liên tiếp nóc nhà địa phương. Đại gia tỉ mỉ nhìn lên, còn thật may nhờ Sở Ngọc Ương ánh mắt hảo, nơi đó thật có cái vân tay, hơn nữa nhìn lên rất rõ ràng. Này Yến Thính sửa tốt sau vẫn luôn vô dụng, mặc dù có người trường kỳ quét tước, bất quá đèn treo quá cao, cũng không có thể thường sát, cho nên đặc biệt là liên tiếp nóc nhà địa phương, đất là tương đối nhiều. Tại thật mỏng một lớp bụi đất phía dưới, có một cái khá là rõ ràng vân tay, thoạt nhìn như là ngón tay cái dấu tay, thoạt nhìn như là mổ cá nhân, trên tay không cẩn thận dính cặn dầu, sau đó liền đụng vào đèn treo thượng bộ, lúc này mới lưu lại vân tay. Có phải là, trang đèn treo thời điểm, gã sai vặt lưu lại? Tô Hoa Nhứ hỏi. Tuy rằng đèn treo rơi xuống đích xác rất kỳ lạ, thế nhưng loại này cặn dầu dấu tay, cũng không có thể chứng minh cái gì. Nói không chuẩn chính là gã sai vặt trang đèn treo thời điểm thu được, chỗ đó liền không đáng chú ý, không chú ý căn bản nhìn không thấy, cứ như vậy vẫn luôn lưu lai. Xác thực rất có thể. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, mà là vừa nãy, ta không cẩn thận nhìn thấy một cái nhượng ta khiếp sở phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, liền nâng lên Giang Đông Nho thi thể tay phải, nói, thoạt nhìn như hắn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Thế nào lại là Giang Đông Nho vân tay? Giang Đông Nho không thể tự mình trang đèn treo thượng tại sao có thể có hắn vân tay? Bộ khoái đầu lĩnh phi thường có nhãn lực thấy, ngay lập tức liền khiến người chuẩn bị công cụ, đem Giang Đông Nho tay phải in dấu vân tay xuống dưới, sau đó cầm tới cùng đèn treo thượng đối phó so với.